Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 193. Chính thức cất cánh, thủ lĩnh tụ tập, bọn hắn, chính là dựa vào vật này, xuyên qua đại lượng tiến hóa thú vây công, đến nơi này, hoàn toàn xem không hiểu nguyên lý, ngoại trừ cánh cửa kia bên ngoài. Chỉnh thể phía trên không có bất kỳ cái gì khe hở. Chẳng lẽ lại, cái này phi hành khí là dùng một loại nào đó khuôn đúc đổ vào mà thành? Có thể kết cấu bên trong cùng một chút động lực trang bị đâu? Quá không thể tưởng tượng nổi. Còn có, cái người máy này, thoạt nhìn cũng phi thường chân thực. Bọn hắn sẽ không phải cũng có trí năng sinh mệnh. Đồng thời lớn mật đem hắn chở theo tại người máy phía trên a. Chẳng lẽ liền không sợ trí năng sinh mệnh làm phản? Theo kia phi hành khí dừng hẳn, hiện trường đám kia các nhà khoa học phản ứng là kịch liệt nhất, từng cái miệng bên trong không ngừng kinh hô. Khi bọn hắn đang nói những lời này thời điểm, số một tiên sinh cùng năm đại trưởng lão cũng nhao nhao đem lực chú ý đặt ở kia phi hành khí bên trên. Trong tầm mắt, chỉ gặp một cái dài đến 10 mét, cao chừng 2 mét, chỉnh thể như là con thoi đồng dạng màu trắng bạc kim loại trang bị. Dừng ở phía trước, theo ánh nắng chiếu xạ, kia rèn luyện được vô cùng trơn nhẵn đồng hồ kim loại mặt, còn tản mát ra một loại quang mang chói mắt. Bất quá chỉnh thể thì là tràn ngập một loại cực kỳ đặc biệt khoa học kỹ thuật mỹ cảm, để cho người ta có một loại nhịn không được muốn đi đụng vào nó xúc động. Ngay tại hiện trường đám người giật mình tại cái này phi hành khí lúc từ trong đó đi xuống người máy kia, đường kính đi tới đám kia ngay tại nghị luận ầm ĩ các nhà khoa học trước mặt. Chắc hẳn các vị đều là trong thế giới này đế quốc các nhà khoa học a. Gần nhất chúng ta sửa sang lại một phen thời đại mới địa cầu lịch sử phát triển. Nguyên bản chúng ta coi là cái văn minh này phi thường lạc hậu, nhưng mà trải qua xác nhận mới phát hiện khoa học kỹ thuật chân chính bay lên cũng bất quá mấy trăm năm mà thôi. Tại trải qua cặn kẽ nhất ước định về sau, chúng ta phát hiện thế giới này các nhà khoa học thật rất đáng gờm. Lúc trước chúng ta văn minh hao tốn hơn 300 năm mới chế tạo ra trí năng sinh mệnh, nhưng là các ngươi từ không tới có. Quá trình này vẻn vẹn chỉ là hao phí mấy chục năm mà thôi. Người máy kia một ngụm lưu loát đế quốc tiếng chuẩn nói, lúc nói chuyện trên mặt còn mang theo một loại rất có sức cuốn hút nụ cười. Nếu không phải thân thể của nó mặt ngoài toàn bộ đều là kim loại chế tạo, vẻn vẹn nói là ra lời nói này, còn có loại người kia động tác cùng biểu lộ, hoàn toàn chính là cùng nhân loại, không có bất kỳ cái gì khác nhau a. Ếch, thế là, nó âm thanh rơi xuống, đám kia các nhà khoa học, lần nữa khẽ giật mình. Cái kia, người máy tiên sinh, ngươi là trí năng sinh mệnh. Atlantis văn minh, đem trí năng kỹ thuật cùng người máy kết hợp lại với nhau sao? Các người có phải hay không có chính mình độc lập tư duy? Nếu như nhằm vào Atlantis không hữu hảo hành vi, các người sẽ làm sao? Nếu như thiết lập loại kia chương trình lời nói, thủy chung là ngụy trí năng. Dù sao, một cái có được bản thân ý thức sinh mạng thể, lại nắm giữ lực lượng cường đại về sau, cái gì cũng dám làm. Những cái kia các nhà khoa học lần nữa sôi trào nói những này thời điểm, từng cái nhìn xem người máy kia, hai mắt đều nhanh sung huyết. Càng có một ít người, ánh mắt lửa nóng đáng sợ. Nếu không phải bận tâm đến một ít sự tình dạng như vậy, đều hận không thể trực tiếp xông lên đi, đem người máy này tháo thành 8 khối, sau đó mang về tiến hành cặn kẽ nhất nghiên cứu. Các vị, ta biết các người đều có thật nhiều vấn đề, nhưng những cái kia tại trước mắt mà nói cũng không phải là trọng yếu nhất. Chờ chút, tại về Atlantis lúc, tại số 99 hải thần phi hành khí bên trong, ta có thể chậm rãi cùng các ngươi câu thông. người máy trên mặt y nguyên mang theo nụ cười yêu nhã. Nói xong lời này, nó đem ánh mắt từ những cái kia các nhà khoa học trên thân rời. Sau đó toàn bộ đặt ở đế quốc số một tiên sinh trên thân. Có chút xoay người, âm thanh chân thành tới cực điểm. Tiên sinh, ta là Atlantis đặc vệ đội thành viên, danh hiệu V7798, tuân theo hải thần Poseidon chi lệnh. Lần này tới, chủ yếu là mang tiên sinh ngài đi tham gia lên ngôi nghi thức. Số một tiên sinh sau khi nghe xong, không nói gì, kia thâm thúy mà ánh mắt kinh ngạc, lúc này đặt ở người máy trên thân. Tiên sinh, chúng ta phi hành khí, dựa theo các ngài thế giới này kế nhanh phương thức lời nói, có thể nhẹ nhõm đạt tới 20 Mach, phi hành hết tốc lực lời nói, thậm chí có thể đạt tới 80 Mach. Đồng thời đang phi hành quá trình bên trong, chúng ta trang bị có thể sinh ra một loại đặc biệt khí lưu vòng phòng hộ. Trước mắt thế giới này loại cấp bậc kia tiến hóa thú còn không cách nào tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Phương diện an toàn ngài cứ việc yên tâm tốt. Nói đến đây sau, người máy kia hơi hơi một bên, đối số một tiên sinh còn làm ra một cái mời tư thế. Bất quá, nó nói tới lời nói này, nghe được đám kia các nhà khoa học trong lỗ tai, lại là sóng to gió lớn đồng dạng, nhẹ nhõm đạt tới 20 Mach. Nói đùa cái gì a? Hiện tại trên thế giới này, khoa học kỹ thuật có thể tạo ra đến nhanh nhất phi hành vật cũng chỉ có 19 năm tả hữu Mach mà thôi. Các ngươi trực tiếp có thể đạt tới 50 rồi. Loại kia tốc độ xuống, phi hành khí có thể đối phó được sao? Ngồi ở bên trong hữu cơ sinh mạng thể, thật sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Tốc độ này, vũ trụ vận chuyển đều được. Nhưng ý nghĩ ấy, điên cuồng chui ra ngoài. Đám này các nhà khoa học, càng ngày càng nhịn không được. Cái kia, chúng ta có thể đi sao? 7798 người máy tiên sinh. Cái này phi hành khí có thể mang rất nhiều người a. Cùng đi lời nói, hẳn là có thể. Còn có ta, cũng không chờ số một tiên sinh trả lời, đám kia các nhà khoa học liền đã nhanh chóng mở miệng. Lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia phi hành khí, hận không thể hiện tại liền lên đi xem đến tột cùng. Cái này phi hành khí, trừ ta ra, hết thảy còn có thể gọi 12 người. Hải thần Poseidon cũng không nói rõ cụ thể mang ai, chỉ cần số một tiên sinh đi qua là được. Cho nên, nếu như các ngài cũng muốn đi lời nói, ta đại biểu Atlantis chân thành chào mừng ngài nhóm. Người máy gật đầu, tương đương nhiệt tình. Quá tốt rồi, còn chờ cái gì? Tiên sinh, đáp ứng đi. Đám kia các nhà khoa học lập tức bắt đầu khuyên lên số một tiên sinh, cùng loại với đế quốc tình huống, đồng thời cũng tại toàn thế giới các đại quốc gia thủ đô, đồng thời phát sinh khác biệt số hiệu người máy mang theo phi hành khí sau khi đến. Lập tức đại lượng các nhà khoa học đều chủ động vây quanh, chủ động xin cùng đi Atlantis nhìn xem. Những quốc gia kia thủ lĩnh nhóm bản thân là đang chần chờ, kết quả bị đám kia các nhà khoa học nói một phen về sau, chỉ có thể đáp ứng. Đương nhiên, đang tiếp dẫn các đại quốc gia thủ lĩnh quá trình bên trong, cũng có cực thiểu số quốc gia bên trong phát sinh ngoài ý muốn. Tỷ như nói, khoảng cách đế quốc cũng không rất xa, đã từng còn phát sinh qua nhiều lần xung đột phỉ nước. Đường phi hành khí đã tới thủ đô của bọn hắn sau, bọn hắn thủ lĩnh đang nghe theo một đoàn cao quan môn đề nghị, cùng bộ phận các nhà khoa học mê hoặc sau, vậy mà ngay lập tức triệu tập gần 10.000 quân đội, cầm đại lượng vũ khí, đem phi hành khí cùng người máy toàn bộ vây quanh. Đứng máy khí người mở miệng nói chuyện lúc, đám kia quân đội càng là không chút khách khí đối người máy tiến hành bắn. Muốn cướp đi phi hành khí, tự mình tiến hành nghiên cứu. Bọn hắn hậu quả, tự nhiên là không cần suy nghĩ. Về sau, người máy kia bày ra vô địch thực lực, trực tiếp tru diệt gần hơn 10 vạn người. Lấy đó cảnh cáo, mới mở ra phi hành khí dẫn theo thoi thóp phỉ nước thủ lĩnh cùng rời đi. Giống như là phỉ nước, tuyệt đối là số ít. Những cái kia phi hành khí rơi xuống đại khái sau 20 phút. Bọn hắn cơ hồ đều là trong cùng một lúc cất cánh. Hướng phía Atlantis thành trì phương hướng trở về. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.